quân nham thân thể vỡ tan mất rồi. Mở ngoặc tròn nam lô ve. Chương 1321. Chim sẻ núp đằng sau. Mở ngoặc vuông. Một sớm, thái tử Hữu mang cung tên vào cung, vừa gặp vua Phù Sai. Nhà vua hỏi: con mang cung tên đi đâu mà áo quần ướt sũng thế này? Thái tử nói: con đi săn vô ý bị sụp hầm. Sao lại vô ý sụp hầm? Thái tử nói: con thấy con ve đang kêu, con toan rình bắt. Bất ngờ con thấy con bỏ ngựa đưa càng lên bắt con ve, lại thấy con chim sẻ đậu gần đó muốn đớp con bỏ ngựa. Con bèn lui lại chuẩn bị bắt con chim sẻ, không ngờ bị sa xuống sình. Nhà vua nói: con chỉ biết ham cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái hại phía sau. Thiên hạ có ai ngu như con không? Thái tử nói: vậy mà có kẻ ngu hơn con. Lỗ vốn là nước Lễ Nhạc, trước có Chu Công, sau có Khổng Tử, không xâm phạm gì đến Tề, thế mà Tề vẫn cất quân đánh, tưởng là lấy được Lỗ. Ai ngờ nước Ngô ta vượt ngàn dặm đánh Tề, ai ngờ nước Việt đem quân Cảm Tử đánh Ngô. Phù Sai nổi giận hét: cút cút, đó là luận điệu của thằng giặc xà Ngũ Viên. Thằng giặc ấy tao đã giết rồi. Nếu mày là con tao, từ nay đừng nói tới việc đó nữa. Thái tử Hữu sợ hãi lui ra. Lời bàn: trước đây Ngũ Tử Tư khổ tâm, khổ công can gián Phù Sai về việc này. Ông bị Phù Sai giết đi, vì vẫn đinh ninh rằng nước Việt không bao giờ dám phản. Thái tử Hữu mượn hình ảnh con ve, con bỏ ngựa, con chim sẻ để chỉ nước Lỗ, Tề, Ngô, Việt. Người ta nói: không kẻ nào điếc bằng lòng người không muốn nghe, không kẻ nào mù bằng kẻ không muốn thấy. Ngô Phù Sai không ngu, nhưng ông không muốn nghe những lời can phải. Ngô Phù Sai không giết con mình, nhưng cất quân đi đánh Tề và Hội Chư Hầu lần nữa. Nước Việt đánh úp nước Ngô và giết chết Hữu. Chả khác nào Ngô Phù Sai đã giết con đóng ngoặc vuông. Ngươi muốn ta đứng đây chờ thiếu nữ áo đen kia à? Liễu Minh nhìn đại môn Tẩy Tinh Lâu cách đó không xa, thầm trao đổi với gã Ma Thiên. Ma Thiên cười hắc hắc, không đáp, dường như là đồng ý với việc này. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong lòng nổi lên sự tò mò, bèn hỏi: thiếu nữ áo đen rốt cuộc là ai? Xem ra ngươi hứng thú hơn cả Đoạn Hắc Một. Thằng tiểu tử mi nhạy cảm phết, không tệ, ta thấy hứng thú với đứa nhỏ này. Nguyên nhân cụ thể cứ vào bí cảnh Ma Uyên là rõ thôi. Ma Thiên thản nhiên đáp. Liễu Minh hừ nhẹ trong lòng, không tiếp tục truy vấn nữa. Thời gian dần dần trôi, nửa canh giờ đã qua, sắc trời đã hưởng. Vào thời khắc này, lối vào đại môn Tẩy Tinh Lâu xuất hiện bóng đen đội mũ rồng vành. Liễu Minh liếc cách đã nhận ra, đúng là thiếu nữ áo đen che mạng. Thiếu nữ áo đen nhìn xung quanh mấy lần mới hóa thành một đạo hắc quang phi về nơi xa. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hạ chén trà xuống, lúc này thế mà hắn lại chậm chạp. Lối vào Tẩy Tinh Lâu lại có một bóng người mặc áo bào xám đi ra, đó là một nam tử trung niên. Liễu Minh khẽ chấn động, hắn nhận ra người này. Thật bất ngờ, đó chính là trưởng lão cảnh giới Thiên Tượng phụ trách tiếp đãi của Liễu gia, Liễu Quân Nham. Ánh mắt âm hiểm của Liễu Quân Nham lóe lên tia vui vẻ, thân hình hóa thành quầng trăng mờ như ẩn như hiện, lặng lẽ đuổi theo. Ma Thiên tiền bối, người đã đoán trước tình huống này. Liễu Minh nhìn độn quang của hai người đi xa, không đuổi theo mà chỉ hỏi. Người Liễu gia hiện thân ở thành Quảng Hàn, hắn phải cẩn thận vạn phần. Không thể tưởng tượng được, người Liễu gia thế mà cũng theo dõi nó. Liễu tiểu tử, đuổi theo mau. Ma Thiên ngưng trọng ra lệnh. Tên kia là thuộc Liễu gia, nếu chúng thấy ta thì thực phiền toái. Liễu Minh những mày, bản ý không muốn rơi vào vũng nước đục này. Yên tâm đi, nếu gặp ngươi ta sẽ toàn lực giúp ngươi là được. Đứa nhỏ áo đen này có thân phận không tầm thường, có tác dụng lớn trong bí cảnh Ma Uyên. Ma Thiên dục giã.